Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Tử Lăng theo động chủ đi sâu vào động, đi được độ 5-6 trượng, quang cảnh trước mắt đột nhiên sáng rực. Trong khoảnh khắc hai người đặt chân vào một đại điện, đèn nến đều được thắp lên huy hoàng. Đại điện dựa theo tòa hầm thiên nhiên sửa sang lại, thoạt trông không có vẻ tráng lệ cho lắm. Nhưng chủ nhân khéo léo sắp xếp bài biện, bốn bề sáu rủ màn che, trông cũng có đôi phần trang nhã. Giữa dàn đại điện, bày bàn ghế là liệt, nô bộc tới lui nhộn nhịp. Ngũ độc thần quân mời Tử Lăng an tọa đoạn thốt lên. Sự tiếp đón long trọng như thế này, chỉ có tiểu hiệp mới là người thứ nhất thôi. Tử Lăng ôn tồn hỏi, nguyên do nào mà tại hạ được lão tiền bối tiếp đãi một cách nồng hậu như thế này? Có việc gì quan trọng, xin cứ nói thẳng ra đi. Lão đồng chủ suy nghĩ giây lát rồi nói, vì tiện nữ có ý muốn chọn thiếu hiệp là rể đồng sàng. Câu nói của lão già quá là đột ngột, làm Tử Lăng giật mình ngơ ngác. Chàng ngại ngùng. Được sự ưu đãi của lão tiền bối, thật tình là tại hạ này rất lấy làm cảm kích, nhưng mà không dám đảm đương việc ấy. Lão đồng chủ xa sầm nét mặt. Các hạ có ý chê bai tiện nữ chứ gì? Tử nhăn nheo mày đáp. Không giấu gì lão tiền bối, tại hạ cũng đã được một thiếu nữ định hôn rồi. Nghe Tử Lăng nói xong, ngũ độc thần quân vụt cười to. Thì ra là tiểu hiệp nãy giờ vì vấn đề ấy mà thắc mắc có phải không? Ta nói thật, một khi đã vào động này rồi thì không khác gì là tách xa cõi trần gian. Vị hôn thê của tiểu hiệp chắc là không hứng chịu được một người chồng đang sống ngoài dương thế đâu. Dù sao đi nữa, tại hạ cũng không dám chấp nhận sự đề nghị của lão tiền bối. Ngũ độc thần quân nổi giận biến sắc. Hình như tiểu hiệp chỉ thích nuốt đắng hơn là rượu ngọt. Tử Lăng đứng dậy cười nhạt. Tại hạ đến đây là nhờ lệnh ái dẫn dắt để tìm gặp Nhất Thóc Giã Tẩu, đâu phải cố ý vào đây để lo việc cầu thần. Chàng gằn giọng quát to. Ta muốn biết Nhất Thóc Giã Tẩu hiện giờ đang ở đâu. Thấy đàn áp không xong, lão đồng chủ vội dịu giọng. Tiểu hiệp nói phải đấy, nãy giờ lão phù quên mất việc quan trọng của cậu. Nói đoạn, lão vẫy tay gọi to. Các người hãy mau cho lão già vừa mới vào bàn ấy đến đây gặp ta. Có tiếng dạ vâng, một đại hán vén rèm bước vào. Trong giây phút, hắn vội vã bước vào, theo sau có lão Nhất Thóc Giã Tẩu. Vừa nom thấy Tử Lăng, lão liền tươi cười thốt lên. Vẫn thiếu hiệp, lão đã sớm dự liệu cậu thế nào cũng phải đến đây. Tử Lăng cảm thấy hổ nghi, sắc diện và thái độ của lão già này bỗng nhiên thay đổi hẳn. Hay là lão đã uống nhầm mê thần dược của bọn chúng rồi? Chàng liền nhau mày hỏi. Lão tiền bối sao lại bỏ đi một mình, đến nỗi ra hiệu cho tại hạ một tiếng cũng không? Nhất Thóc Giã Tẩu tươi cười đáp. Vì một sự tình cờ, lão phu vô tình bước vào đây. Nhưng bây giờ lão đã đổi ý rồi, không có ý định đi ra nữa đâu. Lão quay sang ngũ độc thần quân, đoạn thân mật thốt lên. Lão động chủ, điều kiện của lão phù đề nghị khi nãy, thần quân có chịu chấp thuận hay không? Ngũ độc thần quân cười lên ha ha. Việc đấy đây à? Từ bây giờ trở đi, lão sẽ là tổng hộ pháp của Tử Vong Động. Ngoài ta và Trung Tú già, tất cả nô bộc nơi đây đều là do lão cai quản. Nhưng lão phải chấp nhận một điều kiện. Tính tình của tiện nữ rất là cố chấp. Hiện giờ nó đã chọn lựa và vừa ý Văn Tiểu Hiệp rồi. Nếu không đạt được mục đích, nó chẳng chịu đâu. Lão phù khó lòng dỗ nó. Điều kiện là lão phải làm ông mày thuyết phục cho kỳ được cậu bé này, để lão phù khỏi phải nổi giận vì khuyến cáo nhiều lần. Nhất Hốc Giã Tẩu cười ha ha. Ồ, tốt, tốt lắm. Trọng trách ấy lão phù sẵn sàng nhận lãnh. Đoạn lão già quay sang Tử Lăng khuyên nhủ. Văn thiếu hiệp, cơ hội hiếm có cậu không chấp nhận, đã còn chờ cái gì nữa? Nói đoạn, lão đưa mắt thầm nháy Tử Lăng. Văn Tử Lăng hồ nghi không hiểu nổi, nhưng óc thông minh của chàng cũng biết một đôi phần thâm ý của lão già. Chàng ôn tồn nói. Tại hạ đã trình bày rảnh rẽ, tối thiểu cũng phải dành cho tại hạ một thời gian để suy nghĩ chứ. Nhất Hốc Giã Tẩu tiếp lời. Một khi mà đã bước chân vào cái động này rồi, lại được công chúa để ý đến, thật là phúc đức ba đời để lại. Đâu có lẽ nào lại không chấp nhận chứ. Ngũ Độc Thần Quân cười nói. Tánh của lão phù rất nóng nảy. Hôn lễ của tiện nữ và Văn Thiếu Hiệp nhất định ngày mai sẽ cử hành. Muôn việc lão phù đều giao phó cho ông Mài đấy. Nhất Hốc Giã Tẩu gật đầu. Việc tác thành cho đôi trẻ, lẽ đương nhiên là trách nhiệm của lão phù mới phải chứ. Từ một cửa phòng, Hoa Trung Tú vén rèm chạy vụt tới bên lão động chủ, mặt ửng hồng. Nàng sung sướng nói. Đa tạ ra ra. Lão đồng chủ đưa tay vuốt mái tóc đen huyền của ái nữ, đưa mắt nhìn về phía Nhất Hốc Giã Tẩu bảo. Thôi, lão hãy dẫn Văn Thiếu Hiệp đi an nghỉ cho sớm đi. Nhất Hốc Giã Tẩu quay sang Tử Lăng tươi cười bảo. Hiện tại chúng ta hãy về phòng nghỉ ngơi và cùng nhau bàn luận chọn đêm nay cho hả. Nói xong, lão liền kéo tay Tử Lăng, vén rèm bước vào một thông lộ. Hai người tiếp tục theo đường hầm đi thẳng. Đi được độ 20 trượng, đến một hầm đá, lão già xô cửa, đoạn cả hai bước vào một gian thạch thất. Vào đến trong phòng, lão già liền với tay đóng cửa phòng lại. Gian phòng bày biện đầy đủ tiện nghi, giường ghế mùng mền đều đầy đủ cả. Nhất Hốc Giã Tẩu kéo Tử Lăng ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng rồi thốt lên. Chúng ta vừa qua được một cơn đại nạn. Tử Lăng nghiêm sắc mặt. Chắc là lão tiền bối đã siêu lòng với những lời đường mật của lão đồng chủ rồi à? Lão già chậm rãi đáp. Văn Thiếu Hiệp, sao nỡ buông lời như vậy? Văn Tử Lăng cười nhạt. Nếu không, lão tiền bối cùng với lão đồng chủ có vẻ thân mật, và lại còn giúp lão ta đứng ra làm mai mối nữa chứ? Lão già bật cười xòa. Ngộ biến phải tung quyền. Đấy là cái kế hoãn bình mà lại. Thế còn cái việc lão tiền bối trước khi vào động này, tại sao không báo hiệu cho tôi hay một tiếng? Lão già chậm rãi thốt lên. Để lão phù thuật lại cho cậu nghe. Khi tiếng nổ vừa dứt, lão còn đang ẩn nấp gần miệng động. Thình lình một con thỏ chạy vụt ngang qua. Chuyện mới kỳ lạ, con thỏ lại có những hải cái đuôi. Lão phù liền chạy theo giật bắt. Nào ngờ quanh quẩn một hồi, trước mặt của lão phù một cửa động vụn hiện lên. Ý định của lão là âm thầm dò xét, tường tận rồi mới gọi cậu đến. Chẳng dè nơi cửa động lại có người đang đứng, và người ấy lại là Ngũ Độc Thần Quân. Thế lão động chủ ấy đã bảo gì lão tiền bối? Thật ra thì lão động chủ ấy có lạ gì đối với lão phù? Hắn chính là Nam Giang Thần, Điều Hòa Vân Phỉ. Khi xưa, hắn là hào kiệt, chuyên sống trên sông. Hôm nay nghiễm nhiên lại trở thành Tử Vong động chủ. Lão tiền bối được lão mời vào động và rơi vào cạm bẫy của hắn chứ gì? Sự thật là như vậy. Trước Tổng Hộ Pháp và ông Mai chỉ là tương kế của hắn để cho hắn ta khỏi hồ nghi mà thôi, hầu dễ bè động thủ. Tử Lăng ngơ ngác hỏi. Chúng ta làm sao mà động thủ được? Chẳng lẽ đem hắn và cả thầy những người trong động này giết chết tất cả hay sao? Nhất Hốc Giã Tẩu mỉm cười bí mật. Việc ấy thì chẳng cần. Chúng ta đến đây, mục đích chính là giải cứu Giang Thu Lăng thôi. Thế ra lão tiền bối đã dò ra chỗ hắn giam giữ Giang cô nương rồi đấy à? Đúng như vậy, nàng bị giam cầm trong động này. Tử Lăng nhíu mày thắc mắc. Chẳng hiểu là hắn ta giam giữ Giang cô nương là có ý gì? Nhất Hốc Giã Tẩu trầm ngâm suy nghĩ lại nói. Lão ta bắt nàng giam, không phải là muốn giữ nàng làm nô tỳ, mà mục đích của lão ta là đổi trác nàng lấy một vật. Văn Tử Lăng vụt tỉnh ngộ. Ồ, thì ra là lão định giữ nàng để đánh đổi lấy quyển Mai Châu Biểu Lục chứ gì. Lão già khẽ gật đầu. Đúng, cậu nói rất đúng. Văn Tử Lăng vẫn còn hồ nghi chưa hiểu nổi. Ngũ độc thần quân không thể nào rời khỏi động quá 7 ngày. Thế mà lão vẫn còn tham vọng muốn chiếm đoạt quyển sách quý báu ấy để sử dụng vào việc gì. Chàng còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tử Lăng vội chạy đến mở cửa. Hai đại hán bưng mỗi người một mâm cơm đầy thức ăn. Hai người để mâm cơm trên bàn và lặng lẽ rút lui. Tử Lăng vội vã đóng cửa lại và cùng với Nhất Thóc Giá Tẩu ngồi vào bàn. Sẵn bụng đói gặp bữa cơm thịnh soạn, hai người ngồi vào bàn ăn ngon lành. Nhất Thóc Giá Tẩu với giọng quả quyết nói. Hiện giờ chắc là đã quá canh ba. Chúng ta ăn xong phải khởi sự động thủ luôn. Văn Tử Lăng tỏ vẻ lo lắng. Lão tiền bối chắc là đã có sẵn kế hoạch. Việc tiến hành chúng ta nên dĩ nhiên là càng sớm càng hay. Nhưng còn độc khí mà chúng ta bị tiềm nhiễm, một khi mà thoát ra khỏi động, thời gian chịu đựng không quá 7 ngày. Lão tiền bối nghĩ sao một khi mà độc tố bộc phát? Nhất Thóc Giá Tẩu thản nhiên đáp. Lúc nãy lão phù quan sát chỗ giống cây kỳ lạ kia. Thường trực có 4 tên cao thủ luân phiên canh gác ngày đêm. Trong đám cây đấy, có vài cây có quả đặc biệt to hơn những quả kia nhiều, được rào lại bằng những chắn song sắt. Lão nghi chắc chắn là những quả có thể giải được chất độc tố của động phủ này. Tử Lăng phấn khởi hỏi tiếp. Như thế thì hai cha con lão động chủ đã giữ làm của riêng, nhất định không để cho ai động tới những quả ấy đâu. Lão già gật đầu. Lão nghi chắc chắn phải như vậy. Nhưng hai cha con của hắn tiếc rẻ, chưa chịu rời khỏi động này, cho nên vẫn còn bị độc tố tiềm nhiễm mãi. Và phải luôn luôn sử dụng những quả kia. Những cây có quả lớn luôn được rào kỹ lưỡng. Thủ hạ của hắn không chắc không mong sờ mó đến nó được. Vì chỉ dành riêng cho hai cha con hắn mà thôi. Văn Tử Lăng hỏi tiếp. Thế còn kế hoạch hành động của lão tiền bối? Lão già gật gù giải thích. Chuyện rất là đơn giản. Chúng ta trước tiên giải cứu cho Giang Thu Lăng. Và kế tiếp thừa thế hạ cho xong 4 tên cảnh giữ. Đoàn cấp tốc hái một số lượng quả vừa đủ dùng và lập tức rời khỏi động này. Như thế, có phải công đức đều vẹn toàn hay không? Chẳng may mà lão ngũ độc thần quân kia phát giác kịp và chạy ra ngăn cản. Lão ấy lại giỏi về môn dùng độc. Lúc ấy lão tiền bối có biện pháp gì? Nhất Hóc Giá Tẩu trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. Chúng ta phải cố gắng hết sức mới mong cứu được cho Giang cô nương ra khỏi động này. Nếu quá e dè sợ sệt, thì tốt hơn lão phù ở lại động làm chức tổng hộ pháp, đành phó mặc cho số phận, chẳng phải là khỏe hơn ư? Tử Lăng đỏ mặt hột hẹn, nín lặng không dám hỏi nữa. Ăn xong hai người vội vã đứng dậy bước ra. Nhất Thóc Giá Tẩu nhanh nhẹn mở cửa, lão quen thuộc đi trước dẫn đường. Thông lộ đèn nến sáng choang, nhưng không một bóng người. Hai người khoan thai cất bước, đề phòng gặp người đi tuần hành có thể mượn cớ nhàn dù che đậy. Sau 3-4 khúc quanh, ánh đèn nến thưa dần, hai người dần bước đến trong dãy hành lang nửa mở nửa tỏ. Nhất Thóc Giá Tẩu vụt đứng dừng lại, rồi khẽ bảo. Rẽ sang phía tả là nơi giam giữ Giang Thu Lăng. Nơi vùng cấm địa ấy mà gặp phải người đi tuần, chúng ta không có lý do gì để mà giải thích nữa. Nếu như mà chẳng may gặp phải bọn chúng, chỉ còn nước giết sạch để ép kín miệng. Bằng không chúng ta họa hổ bất thành, còn rước vạ vào thân. Văn Tử Lăng gật đầu. Tại hạ hiểu rõ sứ mạng và trách nhiệm của chúng ta, không còn nước rút lui được nữa. Cả hai bèn rẽ sang phía bên tà thẳng tiến. Đường hầm dẫn hai người đến một gian thạch thất âm u. Quả nhiên có một người vóc dáng yểu điệu, tóc tai rối bù, hai tay bị trói ngược ra sau, chân bị xiềng vào chấn song, trông có vẻ thảm hại vô cùng. Chàng bị xúc động mạnh, run run khẽ gọi. Lăng muội, này, Lăng muội. Không nghe thấy tiếng trả lời, Nhất Hóc Giá Tẩu khẽ bảo, thôi, cậu đừng có gọi nữa. Việc quan trọng là cứu nàng thoát khỏi nơi đây, kẻo có trễ đấy. Lão già lặng lẽ nhìn Trấn Song kiên cố, đoạn quay sang phía Tử Lăng thốt lên. Văn Thiếu Hiệp đã luyện võ công trong quyển Mài Chủ Biểu Lục. Đối với Trấn Song sắt này, phá hủy nó chắc là không khó nhở. Văn Tử Lăng vội đáp. Nếu như mà sử dụng môn thực vật thần công, thì những Trấn Song này có thể chặt đứt một cách dễ dàng. Nhưng mà tôi còn e ngại, một khi chống đỡ của Trấn Song không còn nữa, thì chân hầm sẽ bị sụp xuống và sẽ nguy hiểm cho tính mạng của Giang Thu Lăng. Lão già suy nghĩ giây lát rồi lại thốt lên. Lão có phương pháp như vậy. Thiếu Hiệp cứ việc phá hủy song sắt, còn lão dùng trường lực nâng đỡ trận hầm. Như thế sẽ an toàn hơn. Tử Lăng tán đồng biện pháp ấy, liền vận dụng công lực quét mạnh vào song sắt. Thanh âm rè rè phát ra từ môn thần công của Tử Lăng, tung ra chém đứt một số song sắt, luôn tiện chặt đứt phăng một góc thạch trụ chống đỡ tòa hầm. Nhất Hóc Giá Tẩu vụt thu trường tay, buông xuống bật cười. Chúng ta đã quá lò xa rồi. Cột đá và thạch động là một khối được nhân lực đục khoét mà thành. Dù có chém phăng tất cả cột đá nơi này, thạch động vẫn y nguyên, không hề sụp đổ. Tử Lăng nóng ruột vội vã xông vào động. Giang Thu Lăng đang trong tình trạng hôn mê. Chàng vội dùng thực vật thần công để phá hủy gông cùm ở tay và chân của nàng. Chàng còn đang phân vân, vì mặc dù đã đính hôn nhưng chưa chung sống, chàng còn e ngại việc nam nữ thụ thụ bất thần. Lão già vội nổi cáu quát. Không xốc nàng lên để mà tẩu thoát, còn chờ cái gì nữa? Lão nói xong, vội quầy quả lui ra. Tử Lăng không dám chậm trễ, vội xốc nàng lên, nhanh nhẹn rút lui ra khỏi thạch thất. Vượt qua ba bốn địa đạo, hai người vụt thấy trước mặt một khoảng đất trống rộng rãi, đèn nến sáng rực. Nhất Hóc Giá Tẩu chỉ tay vào một góc tối kín đáo. Hãy dỗ nàng vào đấy. Tử Lăng nhẹ nhàng đặt nàng vào một góc. Chàng nhìn kỹ lại, thì ra đây là một hoa viên. Bốn phía đèn lồng treo lủng lẳng, trên những cành hoa lá tươi tốt, hương thơm ngạt ngào. Cách đấy độ 20 trượng, một vòng rào bao quanh một khu riêng biệt, vuông độ vài trượng. Bên trong vòng rào có đầy những quả chín đỏ àu, đè nặng trên những cành không lá. Bốn góc vườn trực sẵn của bốn gã đại hán, tay lăm le thanh trường kiếm tới lùi canh tuần. Sau khi đặt Giang Thu Lăng vào một góc kín đáo, Tử Lăng và Nhất Hóc Giá Tẩu thong thả đi tới như vẻ là người du ngoạn. Một tiếng quát to vang dội cả hang động. Hãy dừng lại! Tử Lăng giật mình chưa biết tính sao, Nhất Hóc Giá Tẩu đã trầm giọng quát to. Các ngươi chưa biết lão phù hay sao? Vừa nói, lão vừa tiếp tục sấn bước tới, đồng thời dùng phép truyền âm nhập mật nói với Tử Lăng. Bốn người này đều là cao thủ. Chúng ta thừa thế mỗi người hạ hai tên, phải hành động thật nhanh. Điều tối quan trọng là đừng để cho bọn chúng lên tiếng mà hư đại sự. Hai tên tuần canh vội vã bước tới, ngăn cản không cho lão già bước tới. Hai vị có lệnh phù của thần quân chứ? Nhất Hốc Giá Tẩu giả như là không biết. Phù lệnh để làm gì? Một tên đại hán cầm đầu trong bọn hắn gằn giọng nói. Chúng tôi được lệnh của thần quân, có phận sự ở tại đây canh giữ tiên quả. Nếu mà không có lệnh phù của thần quân, tuyệt đối không được đến gần. Nhất Hóc Giá Tẩu trầm giọng nói. Mặc dù là chưa đến đây được bao lâu, nhưng các người có lẽ chắc là biết lão phù là ai rồi chứ? Người nọ gật đầu. Chúng tôi cũng vừa biết được tiền bối là bạn thân của thần quân, và lại cũng sắp nhận chức tổng hộ pháp của bổn bang. Nhưng kẻ thuộc hạ không dám trái lệnh của thần quân. Nhất Hóc Giá Tẩu đưa tay chỉ về phía Tử Lăng. Thế các người biết người này chứ? Nghe nói Thiếu Hiệp được công chúa kén chọn là rể đồng sàng. Tử Lăng bất giác đỏ mặt, chàng giả bộ không hiểu, bước sấn tới hỏi. Đây là vô diệp tiên quả của bổn động đấy à? Câu hỏi của chàng hơi thừa. Song trong dãy xào, những quả đỏ hồng, tuyệt đẹp, đang phơi mình trong những cành nặng trĩu. Bỗng nhiên, hai gã đại hán nhảy vút đến trước mặt Tử Lăng, đưa kiếm ra cản ngăn chàng lại. thình lình bị ngăn cản, Tử Lăng nổi giận quá to. Hai người dở trò gì vậy? Hai gã nọ đồng thanh đáp. Xin tiểu hiệp thứ lỗi cho. Kẻ thuộc hạ này mang trách nhiệm bên mình, không dám sao lãng phận sự được. Vì chưa biết được giống quả quý này, nên ta định đứng gần xem cho mãn nhãn không được hay sao? Hai gã nọ đồng thanh đáp. Nếu không có phù lệnh của thần quân, chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhất Hốc Giá Tẩu đưa mắt hội ý cùng với Tử Lăng, chàng định đưa tay lên thừa cơ đột kích. Thình lình một tiếng cười giòn tan từ phía xa vang vọng lại. Kìa, hai vị đã nửa đêm rồi sao không ngủ đi, còn đến hoa viên làm gì? Tiếng cười vừa dứt, Hoa Trung Tú nhanh như là tên xoẹt từ trong bóng tối bay vút đến, nhẹ nhàng đứng trước mặt mọi người. Bốn gã đại hán vội chắp tay chào, đồng thanh thốt lên. Chúng tôi kính chào công chúa. Hoa Trung Tú đưa mắt nhìn vào phía Nhất Thóc Giã Tẩu, có ý phiền trách. Đêm đã khuya rồi, sao không dẫn dắt Văn Thiếu Hiệp đi nghỉ đi, lại đến đây làm gì? Văn Tử Lăng vội đỡ lời. Tại hạ và lão tiền bối không ngủ được, nên là đi dạo cho mát, không ngờ lại lạc bước đến đây. Chàng giả vờ như là không hiểu hỏi tiếp. Khu vực này chúng tôi không có quyền để chân tới ư? Nhất Hốc Giá Tẩu vụt xen vào. Thế còn cô nương, đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ à? Hoa Trung Tú mỉm cười đáp. Thì tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ được, định bước ra hóng mát, ngẫu nhiên gặp được hai vị ở đây. Nhất Hốc Giá Tẩu cười hì hì, gật gật đầu. Sáng mai là ngày đại hỷ, công chúa không ngủ được là phải rồi. Hoa Trung Tú nửa vui nửa giận trách. Lão tiền bối chỉ có khéo đùa mãi. Làn thu ba của nàng liếc nhẹ về phía Văn Tử Lăng, miệng chúm chím cười tình, thầm bảo. Lão già chỉ đường nước chế giễu nàng thôi, còn chàng cũng như nàng, cũng chung một tình trạng phập phùng hớn hở, chờ đợi mà không tài nào ngủ được. Thình lình, một thế võ nhanh nhẹn như là chớp mắt, lão già nhảy vọt đến bên nàng, đưa tay khóa chặt mạch huyệt của tay hữu của nàng lại. Tất cả những thuộc hạ đều kinh hoàng thất sắc. Họ ngẩn người, chưa biết phản ứng cách nào. Hoa Trung Tú sau phút định thần, nổi giận quát to. Lão già quỷ, ngươi bộ chán sống hay sao? Nhất Hốc Giá Tẩu gằn giọng. Nếu như mà cô nương kêu to lên, thì hành động ấy mới thật là chán sống. Bốn gã đại hán định liều mạng xông tới, nhưng chủ nhân của họ bị kẹt trong tình trạng bất lợi. Họ đành phải đứng dừng lại chờ đợi. Hoa Trung Tú cắn chặt đôi răng, đưa mắt nhìn về phía Tử Lăng cầu cứu. Văn công tử, chàng định đứng ngó hay sao? Văn Tử Lăng lãnh đạm thốt lên. Tại hạ vì bị áp đến đây, chứ nào phải là ham muốn hoàn cảnh này đâu. Nước mắt tuôn như suối, Hoa Trung Tú nhìn Tử Lăng hỏi. Tôi một lòng một dạ yêu thương Văn công tử, thế mà ngược lại, người lại đối với tôi không có một chút tình cảm nào hay sao? Văn Tử Lăng nhèo mày đáp. Tại hạ không thể chấp nhận việc yêu cầu của cô nương được. Điểm thứ nhất, tại hạ đã đính hôn rồi. Điểm thứ hai, Tử Vong Động đối với giới võ lâm là một địa điểm cực kỳ nguy hiểm. Tôi nào có nghĩ ở lại đây để tham gia vào hành động chẳng mấy tránh của quý động đầu. Hoa Trung Tú ngắt lời. Vậy công tử hãy trả lời câu hỏi này. Thật tâm, công tử có thật ra yêu thương tôi hay không? Văn Tử Lăng nhún vai đáp. Câu hỏi của cô nương thật là khó trả lời. Thanh niên yêu thương một thiếu nữ, đâu phải là hoàn toàn ở diện mạo bên ngoài. Tôi và cô nương gặp nhau chưa được bao lâu. Nói đến việc yêu đương, tôi sợ e có vẻ hơi đường đột. Và lại tôi đã bảo rằng, tôi và cô nương tại hoàn cảnh hiện tại không thể đảm đương việc yêu thương được. Hoa Trung Tú sắc diện tái nhợt, khẽ thở dài. Giả sử chưa đính hôn, công tử nghĩ sao về việc hôn nhân mà Gia Gia đã tuyên bố khi nãy? Tử Lăng nói với giọng đanh thép. Cũng không có một cuộc hôn nhân mỹ mãn giữa tôi và cô nương được. Thì ra công tử chê tôi xấu xí, không xứng đôi vừa lứa với người hay sao? Không, cô nương sắc mạo đẹp đẽ có thừa, nhưng mà phẩm hạnh chưa đủ, và lại Tử Vong Động đã hun đúc cho cô nương quen thói đi mất rồi. thế ra công tử đối với tôi không có một chút tình nghĩa nào hay sao? Tử Lăng thành thật gật đầu. Như lời là cô nương vừa thốt, tôi hiện giờ có thể cho cô nương biết thẳng rằng sự thật là như vậy đấy. Hoa Trung Tú đột nhiên cười lên the thé. Tốt, rất tốt. Cho tôi được biết sự thành thật càng sớm càng hay. Thình lình nàng vụt hét to, tiếng thét vang vang rung động cả hầm đá. Nhất Hốc Giã Tẩu cả kinh, càng siết chặt tay nàng và nói. Bộ người muốn chết hay sao? Hoa Trung Tú cười to. Lão nói rất phải, tôi không còn thiết sống nữa. Với một cử động thật nhanh, nàng thình lình đưa tay tả lên, dùng trường phong đánh mạnh vào tay hữu của nàng đang bị lão già nắm giữ. Một tiếng xoẹt cực mạnh, cánh tay hữu của nàng bị trường phong cắt đứt rời ra. Nàng được tự do, vừa tẩu thoát vừa kêu to. Giết chúng nó cho ta. Nhưng vừa bước được vài bước, nàng loạng choạng ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Sự việc xảy ra rất là bất ngờ. Nhất Hốc Giã Tẩu cả kinh, ném mạnh cánh tay đầm đìa những máu xuống mặt đất, dậm chân than dài. Thôi, hỏng rồi. Bốn gã đại hán đồng thanh hét to một tiếng, vung trường kiếm nhảy bổ vào chém xả tới. Thấy bốn gã đại hán đồng tấn công một lượt, Nhất Hốc Giã Tẩu vội vã kêu lên. Văn Thiếu Hiệp, hãy mau mau hại chúng. Nếu mà chậm trễ, bọn tiếp trợ sẽ kêu đến rất đông. Chúng ta càng thêm khó phần khó khăn. Vừa nói lão vừa vùng trường tấn công tới tấp. Tử Lăng không dám chậm trễ, chàng liên tiếp vận toàn bộ nội lực áp đảo đối phương. Bốn gã đại hán nào phải tay vừa, bốn luồng kiếm quang dệt thành một màn kinh lực dũng mãnh, ngăn cản lấy trường phong của địch thủ, cho nên hồi lâu hai bên vẫn giữ thế quân bình. Thấy cuộc chiến đấu nếu kéo dài thời gian, bên chàng sẽ giành lấy phần bất lợi. Tử Lăng bèn dùng một chiêu tuyệt học Xích Quỷ Thần Công trong Mai Chu Biểu Lục. Chàng dốc hết 12 thành công lực, quét thẳng vào đối phương. Bùm một tiếng, một gã đại hán bay đầu, trường kiếm thoát ra khỏi tay, bay vút lên không. Thân hình của hắn bị bắn ngược về phía sau hơn một trượng, ngã hụt xuống đất, nằm im không cựa quậy được nữa. Hạ được một trong bốn tên đại hán, tinh thần chiến đấu của họ bị nao núng rất nhiều. Trong khoảnh khắc, một gã đại hán thứ hai cũng bị kình lực của Nhất Hốc Giã Tẩu đánh ngã sóng sượt. Sự thảm bại đã hiển nhiên, hai đại hán còn lại kinh hồn tán đờm, vừa đánh vừa rút lui. Thình lình Nhất Hốc Giã Tẩu vụt kêu to. Văn Tiểu Hiệp, hãy đề phòng, có kẻ đánh trộm. Nhanh như chớp, Tử Lăng vội quay ngược trường phòng quét mạnh về phía sau. Một tiếng va chạm cực mạnh làm rung rinh cả tòa hầm đá, chàng trai trẻ phải thối lùi vài bước. Kẻ địch mới tới chính là Ngũ Độc Thần Quân. Lão đồng chủ cũng bị kình lực quá ư là dũng mãnh của Tử Lăng bắn ngược lại mấy bước. Sự có mặt của lão làm chàng xúc động mạnh. Thấy chủ nhân đến tiếp cứu, hai gã đại hán lập tức quay ngược lại, nỗ lực tấn công. Nhưng uy lực của hai gã đã giảm sút đi rất nhiều. Với vẻ mặt thất sắc, Ngũ Độc Thần Quân trầm giọng quát. Chúng bày hãy rút lui, để đấy mặc ta. Hai gã đại hán vội chạy đến đỡ hai đồng bạn bị thương, khiêng đến cho dựa vào hàng rào, rồi dùng thuật thôi cung quá huyệt, xoa nắn trà sát cho hai bạn. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả tòa thạch động, một bầu không khí ngột ngạt khó thở, đè nặng lên tâm tư của mỗi người. Như người mất hồn, sắc diện tái xanh, lão đồng chủ suối lệ tuôn trào, thê thảm nhìn đứa con gái độc nhất thân yêu. Thình lình, lão quỳ mọp xuống ôm lấy thân hình đầy máu của Hoa Trung Tú rồi gào to. Trời ơi, con gái yêu, đứa con độc nhất của ta ơi! Sự đau lòng của cảnh cha già khóc măng làm cho toàn người đều mủn lòng rơi lệ. Từ phía sau, đột nhiên bay đến thêm hai kẻ thuộc hạ cùng với sóc phục kỳ lạ của Tử Vong Động, trông có vẻ hung hăng, mặt đầy sát khí. Như hai pho tượng, hai gã nín lặng, chậm chậm đứng sau lưng chủ nhân đợi lệnh. Sự đau khổ làm cho lão động chủ như người mất trí, miệng lẩm bẩm mãi không thành câu. Đưa tay hữu ra, lão dốc toàn chân lực của bản thân ra truyền vào huyệt khí hải của Hoa Trung Tú. Máu tươi của tay nàng đã ngừng chảy, nhưng vết thương nhầy nhụa trông rất là thê thảm. Gương mặt trắng bệch như giấy, mắt đầm đìa những lệ, tóc nàng rối bù, làm giảm đi nét đẹp yêu kiều lúc nãy. Dù cho tâm dạ của những người đứng đây có cứng rắn như là sắt đá đi nữa, thấy thảm cảnh của nàng cũng phải mụn lòng rơi lệ. Bao nhiêu kế hoạch và dự đoán để mưu đồ thoát khỏi từ vong động đều sai bét hết. Nhất hốc giá tẩu như người lạc đường, mất cả phương hướng. Lão ngẩn người già, chỉ lặng lẽ chờ cho cuộc diện diễn tiến mà lão không còn là chủ động nữa. Văn Tử Lăng buông tiếng thở dài. Chàng quay mặt sang hướng khác để khỏi phải chứng kiến cảnh nát lòng mà chàng là kẻ gây nên sóng gió. Ngũ độc thần quân lặng lẽ đứng dậy, quắc mắt nhìn Tử Lăng, cất giọng đầy căm hận. Người, lòng dạ của người lang độc đến thế này ư? Chàng trai trẻ buồn bã đáp. Thật ra lòng tài hạ đâu có muốn một kết quả như thế này. Tai họa xảy ra là do nàng tự hủy lấy thân kia mà. Không đếm xỉa đến lời nói của Tử Lăng, đưa tay chỉ cánh tay đứt lìa, lão đồng chủ đau đớn thốt lên. Với một thân thể tàn phế suốt đời như thế này, chi bằng hãy giết quách nó đi, chẳng hay hơn không? Nếu không ưng thuận việc hôn nhân, nhờ ngươi có thể bàn luận việc hơn thiệt lại. Tại sao lại đàn tâm hành hạ độc thủ như thế này? Cả kinh, Tử Lăng vội vã cãi lại. Việc cắt tay của lệnh ái là nàng tự thi hành, đâu phải là tại hạ xuống tay làm việc ấy bao giờ. Ngũ độc thần quân vội gào to. Người chớ có cưỡng biện. Lão phù nhất định không tin nàng có thể tự hủy thân thể được. Cơn giận của lão đồng chủ đã lên đến cực điểm. Lão vừa giơ tay trưởng lên định quét mạnh vào người của Tử Lăng, thì Nhất Thóc Giá Tẩu đã vội vã bước đến cất tiếng phân trần. Này lão hữu, sự thế đến nồng nỗi này, lão phu có đôi lời bày tỏ. Không, không, trừ phi hai người giáp lành lại được cánh tay của con ta. Bằng không, ta thề cùng hai người sẽ không đội trời chung. Nhất Thóc Giá Tẩu đau đớn lắc đầu. Sự việc xảy ra, đầu tự do nàng tự hủy lấy thân. Chúng tôi can ngăn không kịp. Hiện giờ vì tình bạn bằng hữu lâu năm, tôi có mấy lời khuyên lão nên ăn năn hối cải để cứu những sinh linh đang bị giam hãm trong động này. Này ông bạn của tôi ơi, ông nên nghĩ đến tuổi già còn sót lại. Sự có mặt của bạn ở trên thế gian này đâu còn được bao nhiêu lâu nữa. Hãy hồi tâm hối cải, ăn năn những lỗi lầm đã làm, để khỏi nghịch ý với trời đất, mà tai họa tôi e rằng còn trầm trọng hơn. Ngũ độc thần quân khẽ cười gằn. Người hãy giải thích tại sao hành động của ta là nghịch ý trời. Nhất Hốc Giá Tẩu chậm rãi tiếp. Chuyện rất là đơn giản. Khi mà lão phát giác ra rằng Vô Diệp Thảo quả có trị được độc tố của động này tiết ra, là phải bịt kín lấy cửa hàng lại để tìm một mảnh đất an lành hơn cư trú lập nghiệp. Ngũ độc thần quân vội ngắt lời. Người quên rằng giống thảo quả này chỉ có thể áp chế tạm thời độc tố của động này thôi ư. Nếu dứt khoát rời khỏi nơi này, chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Nhất Hốc Giá Tẩu cười nhạt. Việc đấy lão chỉ có thể gạt được những kẻ khác. Chứ đối với lão phù, đâu dễ gì dùng mấy lời màn trà ấy để mà qua mắt được. Lão đồng chủ nổi giận quá to. Nếu như vậy, thì ngươi hãy ăn một quả Vô Diệp Thảo này, rồi rời khỏi nơi đây thử xem. Vẫn một giọng thản nhiên, Nhất Thóc Giá Tẩu mỉm cười đáp. Đa tạ lòng khẳng khái của các hạ, nhưng lão phù chỉ muốn dùng hai quả của giống cây đặc biệt được rào kín trong hàng rào nhỏ kia. Sắc diện đột nhiên biến đổi, lão đồng chủ vội ngắt lời. Không, đấy là giống quả để cha con ta dùng riêng. Đâu dễ gì nhường cho nhà người sử dụng được. Nhất Hốc Giá Tẩu cười to. Lẽ đương nhiên là chẳng bao giờ ông bạn chịu nhường những quả to lớn ấy. Chỉ cần sử dụng hai quả đấy thôi, là những độc tố thâm nhập vào cơ thể từ bao nhiêu lâu nay cũng được hóa giải tất cả. Rồi mặc tình rời khỏi nơi u tối, mà với vùng nơi giữa bầu trời vũ trụ khoáng đạt tự do, không còn vương vấn bận bịu gì nữa. Lời tiết lộ của lão già vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên sôi động dị thường. Lão đồng chủ sắc diện tái xanh, bốn gã đại hán canh giữ vườn cây và hai gã thủ hạ đến sau, thân sắc của họ đều tỏ vẻ biến động. Bao nhiêu năm rồi, sự bí mật của họ nào thấu hiểu. Họ chỉ biết một dạ trung thành mù quáng dưới một mệnh lệnh độc đoán của lão động chủ. Trong một huyệt động âm u không có sinh khí này, họ bị ngăn cản bởi sự ràng buộc của độc tố mà không tài nào thoát thân ra được. Thoát ly khỏi cái động một cách an toàn tự do vùng vẫy dưới bầu trời khoáng đạt mênh mông, còn gì thích thú cho bằng. Cơn giận nổi lên cực điểm, lão đồng chủ thét to: "Ngươi chớ có nói nhảm!" Nhưng mà lão liền dịu giọng: "Nếu ngươi cho rằng như thế, thì ngươi chẳng ngại ăn vào hai quả, rồi rời khỏi đây cho rảnh mắt ta." Nhất Hốc Giá Tẩu đắc ý mỉm cười: "Đây chẳng qua là chiêu bài dối gạt để mê hoặc những kẻ thuộc hạ. Lão Phu đâu phải là sự an nguy cá nhân mà thỏa mãn. Tối thiểu Lão Phu còn phải dắt theo hai người nữa." Lão đồng chủ quát to: "Lão thất phu, ngươi còn định đòi hỏi gì nữa?" Thình lình, một bóng nhỏ gọn thon thon đột nhiên từ bóng tối chạy bổ nhào đến. Tất cả đều giật mình quay lại. Thì ra là Giang Thu Lăng đã hồi tỉnh, chợt nom thấy Tử Lăng. Nàng quên tất cả sự hổ thẹn, chạy đến ôm chầm lấy chàng, mừng rỡ quá. Nàng vụt khóc òa lên: "Lăng ca ca, phải chăng chúng mình đang ở trong giấc chiêm bao?" Văn Tử Lăng cảm động nghẹn ngào, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của nàng. Chàng ngây ngất nín lặng. Cảnh mặn nồng âu yếm của đôi lứa trẻ tuổi làm cho những người có mặt ở nơi đấy đều xúc động và đỏ mặt lên vì thẹn. Khẽ đằng hắng một tiếng, Nhất Hốc Giá Tẩu hướng về phía Ngũ Độc Thần Quân, ôn tồn bảo: "Này lão hữu, vừa rồi lão phu định dắt hai người rời khỏi Tử Vong Động, chính là hai trẻ này đây. Nếu mà các hạ khẳng định hy sinh 6 quả to lớn trên những cây trong rào cấm này, thì lão phu sẽ bằng lòng lập tức rời khỏi nơi này." Đôi mắt trợn tròn lên lòng trắng dã, lão đồng chủ trầm giọng thét to: "Lão thất phu, việc đời đâu phải là dễ dàng theo ý của người tưởng. Hôm nay bất luận là kẻ nào cũng đừng hòng ăn được một quả vô diệp tháo của ta. Cũng không có một kẻ nào bước ra khỏi động này một bước, trừ khi các người phải dẫm khỏi xác chết của ta." Quay về phía 6 tên thuộc hạ, lão thành khẩn thốt lên: "Chư vị theo ta đã lâu, lòng trung thành của chư vị từ lâu ta đã hiểu rõ. Xưa nay ta đãi các người rất hậu. Vậy hôm nay, cuộc diện đã xô đẩy cho chúng ta phải một mất một còn với lũ này. Mong các vị hãy vì sự an nguy và sống chết của tất cả sinh linh sống trong động này mà tận lực chiến đấu." Bọn thuộc hạ với nét mặt nghiêm trọng gật đầu tuân lệnh. Đoạn lão quay sang phía Nhất Hốc Giá Tẩu, nghiêm nét mặt gằn từng tiếng: "Này lão thất phu, hiện tại chúng ta có thể thanh toán món nợ máu này với nhau được rồi." Nhất Hốc Giá Tẩu điền nhiên cười nhạt: "Lão hữu hoạch định một kế hoạch gì, xin cứ tự tiện nói ra cho ta biết." "Việc ấy rất dễ. Ngươi định chiến đấu từng người một, hoặc giả đánh nhau toàn bộ, đều được chấp nhận hết. Có một điều ta cần nhấn mạnh rằng, nếu già này chưa chết, thì bọn người đừng hòng sống sót rời khỏi động này nửa bước." Nhất Hốc Giá Tẩu đưa mắt hội ý cùng với Tử Lăng, đoạn chậm rãi nói: "Người đời thường nói, khách tùy chủ tiện. Thôi thì việc hơn thua phải quấy, tùy người định liệu đấy." Sắc diện lộ đầy sát khí, lão đồng chủ gằn từng tiếng: "Thế này nhá, hiện giờ ta và người tỷ đấu 3 chiều. Nếu trong 3 chiều sự thảm bại thuộc về lão phù, thì vô diệp thảo của các người cứ tự nhiên hái ăn rồi rời khỏi đây. Nhược bằng người bất đại mà chuộc lấy sự thảm bại, thì cũng đừng trách số phận của người ngắn ngủi đây nhá." Thừa biết lão này là một kẻ đa mưu túc trí, dụng ý của lão là phân tán lực lượng của địch để hạ từng người một. Thêm vào đấy, lão còn có những thủ đoạn thâm độc khác mà Nhất Hốc Giá Tẩu chưa thể nào hiểu nổi. Mặc dù thế, lão vẫn thản nhiên mỉm cười: "Theo lời đề nghị của các hạ, sự chiến đấu như thế là rất công bằng. Mời các hạ cứ tự tiện xuất chiêu đi." "Hãy khoan đã." Văn Tử Lăng lách mình nhảy tới trước mặt và nói tiếp: "Ý kiến của lão tiền bối rất hay. Nhưng mà 3 chiều này phải nhường cho tại hạ mới đúng. Ồ, thế thì rất là tốt. Trước sau gì, đây cũng là số phận của người mà thôi. Nhất Hóc Giá Tẩu dùng phép truyền âm nhập mật, hướng về phía Văn Tử Lăng thốt lên. Lão tặc này tâm kế đa đoan, nên để lão phù đối phó tiện hơn. Tử Lăng cũng dùng phép truyền âm nói. Đến Tử Vong Động này để giải cứu Giang Thu Lăng, đến nỗi phải gặp cảnh nguy khốn này. Tất cả lý sự đều là do tại hạ gây nên cả. Ý tại hạ đã quyết, xin lão tiền bối chớ có ngăn cản. Thấy lòng Tử Lăng đã quyết, Nhất Hóc Giá Tẩu đành thuận theo ý của chàng bước lùi vài bước, nhường chỗ đối diện lão đồng chủ lại cho chàng. Thế hai người đã thương nghị xong rồi hả? Ngũ Độc Thần Quân nóng nảy gắt to, làm Tử Lăng cau mày. Chàng dõng dạc đáp. Cuộc thương nghị đã xong. Ba chiêu đầu tiên này sẽ do tại hạ đối phó. Nay tiền vì chủ, hậu vì khách. Xin lão tiền bối cứ ra tay đi. Ngũ Độc Thần Quân âm hiểm cười gằn. Này, nhà ngươi cẩn thận đỡ nha. Nói xong lão già lật tay tung ra một trường. Văn Tử Lăng không dám chậm trễ để đua ra chống đỡ. Bùm một tiếng, hai kinh lực đã chạm vào nhau. Tử Lăng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Công lực của Ngũ Độc Thần Quân sao mà lại mềm yếu tầm thường đến vậy? Với 8 phần công lực của chàng cũng thừa để đẩy lùi kinh lực quyết định trong 3 chiêu của một lão đồng chủ từng có một quyền uy tối cao, cai quản cả một tòa sơn động. Càng lạ lùng hơn nữa là trưởng phong của lão già không cuốn theo một chút khí độc nào như là chàng thầm tưởng. Còn đang ngơ ngác, tiếng của Ngũ Độc Thần Quân lại vang lên. Hãy đỡ tiếp chiêu thứ hai đây. Lần này, lão dùng chỉ điểm tấn công. Tử Lăng không chút hoang mang, khẽ đưa hữu trường túm nhẹ lấy chỉ phong của lão. Lần này chỉ phong của lão đồng chủ bị hóa giải một cách dễ dàng. Chẳng những thế, kinh lực thẳng dư của Tử Lăng còn đẩy ngược lão ta thối lùi lại mấy bước. Tiếng truyền âm nhập mật của Nhất Hóc Giá Tẩu lại vang lên bên tai của chàng trai trẻ. Này, hãy cố gắng đề phòng âm mưu thông đập của lão ta trong chiều thứ ba này đấy. Chẳng cần căn dặn. Sau bao lần chiến đấu gay go, Tử Lăng cũng thừa biết hiểu kế dụ địch sâu độc của đối phương. Chàng gật đầu ra hiệu rằng chàng sẵn sàng để tâm đối phó. Thình lình Ngũ Độc Thần Quân vụt cười lên sằng sặc như điên. Còn lại một chiêu cuối cùng. Ngươi hãy nếm thử môn ám khí của lão phù này đây. Nói đoạn, lão ta cho tay vào lòng, rút ra một môn ám khí cầm chắc trong tay, trực sẵn để phóng vào người Tử Lăng. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Chàng trai trẻ ấy hiên ngang sau khi mà thoáng qua đôi mắt dày đặc sát khí của lão già. Chàng biết số phận mình sẽ phó mặc rủi may vào môn ám khí vô cùng hiểm độc này. Linh tính như là gợi chàng nhớ lại một tuyệt chiêu của tuyệt học đàn chỉ thần công trong Mai Châu Biểu Lục. Chàng liền chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời đối phó. Tiếng oang oang của Ngũ Độc Thần Quân lại vang lên. Nhãi con, hãy cẩn thận chống đỡ đi con. Nhanh như chớp, Tử Lăng vội vã tung mạnh chiêu đàn chỉ thần công vào đối phương. Một mặt chăm chú nhìn vào lão già để đề phòng ám khí được tung ra. Chàng liệu còn phương né tránh. Thình lình, một tiếng thét như là xé màng tai. Cô bé Hoa Trung Tú đang bị thương, nãy giờ nằm sóng sượt dưới mặt đất. Vụt chồm lên, nhảy bổ vào lòng của lão động chủ gào to. Ra ra, không thể được, không thể được đâu. Không ngờ đứa con thân yêu của mình có hành động kỳ quặc như vậy. Lão đồng chủ đành phải ngừng tay thét to. Ô kìa con chớ nên đến gần, nguy hiểm lắm. Một tiếng bốp khô khan vụt nổ lên. Một chiếc đầu lâu bị bắn vỡ tung ra, máu tươi trào ra như suối. Tiếp theo đó, một thi thể không đầu lao đảo vài vòng rồi ngã huỵch xuống đất, run run co giật đôi lần, đoạn từ từ im bặt. Cục diện thay đổi quá nhanh, cả thấy đều bàng hoàng ngơ ngác. Thi thể nằm dưới đất lại chính là Ngũ Độc Thần Quân. Nào ai học được chữ ngờ? Sự ngăn cản của Hoa Trung Tú làm ám khí của lão già không thể phóng ra được. Luồng chỉ phong đàn chỉ thần công của Tử Lăng tự do bay thẳng vào đầu của lão ta. Và ô hô, một đời oanh liệt đành mạng vong di tuyệt. sáu kẻ thuộc hạ mục kích chủ nhân bị giết một cách vô cùng thảm khốc, định hùa kiếm xông lên báo thù. Nhưng vừa tiến được vài bước, mấy gã ấy không hẹn đồng thanh dừng lại. Đưa mắt nhìn nhau, đứng yên nín lặng. Trong lòng của họ có cảm giác gì đấy. Phục thù cho chủ ử. Họ tự cảm thấy sức của họ còn non kém quá. So với tài nghệ của Tử Lăng và lại chủ nhân thác đi, họ như là con rắn không đầu. Những lời bí mật của Nhất Thóc Giá Tẩu tiết lộ ban nãy làm cho họ có một mộng tưởng thoát thân khỏi động, mà từ bao nhiêu năm nay giấc mộng ấy bị bóp chết trong cõi lòng và dưới sự thống trị độc tài của gã Ngũ Độc Thần Quân. Cái chết bất ngờ thê thảm của cha già làm cho Hoa Trung Tú như kẻ mất hồn. Giây lát sau, nàng như sực tỉnh, nhảy bổ nhào xuống ôm lấy thi thể của cha già, gào thét nức nở. Dạ dạ, trời ơi! Tiếng khóc não lòng quá, cả thầy đều mủi lòng rơi lệ. Thiếu nữ vì quá đau thương, khóc thét lên rồi ngã nhào xuống, mê man bất tỉnh. Thấy cảnh thương tâm, Tử Lăng vội bước đến dùng thuật lôi cung quái huyệt, trà sát huyệt mạch cho nàng. Lát sau, Hà Trung Tú dần dần hồi tỉnh lại. Cánh tay tàn phế, suối lệ tuôn trào, mái tóc rối bùng, sắc diện ảo não, tiếng khóc nức nở của nàng vang lên bên một thi thể không đầu. Cảnh tượng não lòng ấy, không ai có thể ngăn cản được giọt lệ. Tử Lăng chấp tay thi lễ, nhìn Hoa Trung Tú, chàng cất giọng thành khẩn thốt lên. Hoa cô nương, việc không may xảy ra cho lệnh tôn, tại hạ cảm thấy cõi lòng đau xót vô cùng. Thần sắc của Hoa Trung Tú lúc bấy giờ như là một pho tượng đá trầm lặng, không cảm giác, không linh hồn. Sự đau khổ quá mức làm cho con người ta khô héo cổ động lại. Vân Tử Lăng thở dài rồi nói tiếp. Thật tình là do một lúc lỡ tay, chứ tại hạ nào muốn giết chết lệnh tôn bao giờ. Hoa Trung Tú lạnh nhạt đáp. Giết chết ra ra, không phải là công tử, mà chính là Hoa Trung Tú này. Sao lại là cô nương? Đưa tay gỡ lấy món ám khí từ năm ngón tay cứng đờ co quắp của Ngũ Độc Thần Quân già, nàng chậm rãi nói tiếp. Với 16 viên bá độc trung hồn hoàn này, nếu tung ra một lượt, thì dù cho công tử một thân có 8 sinh mạng đi nữa, cũng khó thoát khỏi sự chết một cách chắc chắn. Vì nãy lòng tôi bất nhẫn nên đã ngăn cản ra già, làm cho ông ta sơ hở sự đề phòng, để đến nỗi phải chết một cách thảm thiết dưới chỉ phong của công tử. Tử Lăng ấp úng thốt lên. Đối với sự an nguy của tại hạ, kỳ thật là cô nương đã quá chiếu cố rồi. Mặc dù là mười mấy viên ám khí được tung ra một lượt đi nữa, nhưng mà tại hạ tin chắc rằng vẫn còn đủ sáng suốt để né tránh kia nữa. Khẽ hừ lên một tiếng, Hoa Trung Tú gằn giọng thốt lên. Đâu có phải là một việc đơn giản như là công tử tưởng đâu. Rất tiếc rằng công tử còn chưa hiểu được sự lợi hại khủng khiếp của môn ám khí này. Vừa nói xong, nàng dùng cánh tay còn lại nhặt một viên ám khí tung mạnh về phía trước mặt. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Sau khi một tiếng nổ, một luồng hắc khí bao phủ một trượng vuông vức. Hắc khí cô đọng dày lâu rồi mới dần dần tan biến. Tử Lăng khẽ nhíu mày hỏi. Uy thế của nó ở đặc điểm nào mà tại hạ vẫn còn chưa nòm thấy? Công tử hãy chú ý xem kỹ vùng bị hắc khí bao phủ kia kìa. Sau khi nhìn kỹ, Tử Lăng bất giác giật mình đánh thót. Hơn một trượng vuông vức ấy, tất cả thảo mộc đều khô héo lại, rồi lại tan dần. Hoa Trung Tú trầm ngâm tiếp. Uy lực của một viên là như vậy. Từ thảo mộc cho đến tất cả các sinh vật đều bị tiêu diệt. 16 viên đồng tung ra một lượt, thử hỏi công lực phá hoại của nó ghê gớm đến bậc nào. Văn Tử Lăng cảm động thốt lên. Mối thịnh tình của cô nương, tại hạ suốt đời sẽ không quên được. Rất tiếc là sự việc xảy ra đến nông nỗi này. Hoa Trung Tử vụt cười lên sặc sụa như điên. Trời ơi, thịnh tình ư? Nó có sẵn từ thuở gặp nhau ư? Nàng đưa cánh tay nhầy nhụa ra rồi nói tiếp. Từ lúc cánh tay này đứt đi rồi, thì cũng như mối tình của tôi đứt đi từ đây. Tử Lăng ngập ngùng hỏi.